Chương 591, Huyết Ma Đao Tông. Hội chủ đánh bại Đế Kiếm Tông, cái này vô địch kiếm tông danh tiếng, xem như triệt để ngồi thực, không có người còn có dị nghị, còn có, chính là cố tình gây sự. Nhìn thấy Đế Kiếm Tông xám xịt rời đi, chấp pháp trưởng lão cũng là hài lòng gật gật đầu, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười. Đúng vậy à, Đế Kiếm Tông một bại, những cái kia thế hệ trước tông sư chắc có lẽ không có chuyện nói. Một người khác trưởng lão cũng là cười mỉm mà nói. Mới đầu ta còn có nghi ngờ, hội chủ truyền ngôi cho một người tuổi còn trẻ, có hay không có một chút đùa giỡn, hiện tại xem ra, hội chủ vẫn là cái kia liệu sự như thần hội chủ, nhìn như hoang đường quyết định, kỳ thực anh minh vô cùng, tuyển người nối nghiệp càng như thế biến thái. Vô địch kiếm tông phong hào, đây chính là thiên cực cảnh phía dưới, đại tông sư tầng thứ trung cực danh hiệu. Đông đảo thanh ý gì hội trưởng lão nghị luận, vẻ mặt vui mừng. Lăng Trần như thế biến thái, ánh sáng võ lâm, bọn họ những người này thân là người của thanh ý gì hội, tự nhiên cũng đi theo thơm lây. Đế Kiếm Tông vừa rời đi Thanh Vân Sơn, liền gặp được một vị chính mình đối thủ cũ, Huyết Ma Đao Tông. Ồ, Đế Kiếm Lao Quỷ, ngươi là mới từ Thanh Vân Sơn trở về Huyết Ma Đao Tông, vốn định trêu chọc một chút Đế Kiếm Tông, phát hiện hơi thở đối phương mệt mỏi, tự hồ bị nội thương không nhẹ, nghi ngờ nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, đã cùng kia Vô Trần chiến qua một hồi sao, không biết kết quả như thế nào, tại hắn cho rằng Đế Kiếm Tông nhất định thắng Lăng Trần, bất quá Lăng Trần rốt cuộc có chút thực lực, cho nên Đế Kiếm Tông cũng bị thương không nhẹ. Đế Kiếm Tông đối với vị này lão đối đầu từ trước đến nay không thì cờ hở, lãnh đạm nói, thua. Nói xong, thúc dục tọa hạ kiếm thân chim hình lóe lên, cùng Huyết Ma Đao Tông giao thoa mà qua. Thua Huyết Ma Đao Tông không có phục hồi tinh thần lại. Không có khả năng, này ra khỏa thế nào có thể sẽ thua, nếu là hắn thua, ta còn tới làm gì sao? Huyết Ma Đao Tông có chút không quá tin tưởng. Thực lực của hắn cùng Đế Kiếm Tông tám lạng nửa cân, nếu như Đế Kiếm Tông đều đã thua bởi Lăng Trần, kia không thể nghi ngờ có nghĩa là, hắn cũng hơn nửa không phải là đối thủ. Không được, tới đều tới, há có thể liền sơn môn cũng không tiến liền lui bước. Huyết Ma Đao Tông trong mắt hiện lên một vòng tinh quang, nếu là bị người khác biết, hắn liền môn cũng không có tiến, đã bị dọa đi, vậy hắn Huyết Ma Đao Tông sau này còn như thế nào trên giang hồ lăn lộn. Đi! Chiếu cố tiểu tử này, thúc dục tọa hạ Huyết Vũ ứng, Huyết Ma Đao Tông hướng về Thanh Vân Sơn ra tốc bước đi. Lại tới một cái. Phát giác được chân trời điểm đỏ chậm rãi tới gần, Lăng Trần cũng là ngẩng đầu nhìn lại. Hắn đã có thể đoán được thân phận của người đến. Huyết Ma Đao Tông, ngươi tới trên đường chẳng lẽ không có gặp được Đế Kiếm Tông sao, hắn chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết, cho ngươi không cần tới. Lăng Trần nhìn qua kia đã đi tới ngoài ngàn mét Huyết Vũ ứng, cũng là chân khí truyền âm nói. Cái gì nha, chẳng lẽ Đế Kiếm Lao Quỷ thật sự bại bởi tiểu tử này? Huyết Ma Đao Tông có chút giật mình, hắn vốn là không quá tin tưởng. Hừ, vậy thì như thế nào, Vô Trần, ngươi dám xưng vô địch kiếm tông, chẳng lẽ còn sợ người khiêu chiến ngươi? Huyết Ma Đao Tông mục quang lấp lánh nói. Đương nhiên không sợ, chỉ là ngại phiền toái. Lăng Trần mí mắt nhếch lên, Huyết Ma Đao Tông, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngươi đã cố ý muốn khiêu chiến. Như vậy ta cho ngươi một chiêu cơ hội, chỉ cần ngươi có thể ngăn cản ta tuyệt chiêu, này vô địch phong hào, ta liền tặng cho ngươi, trái lại, ngươi liền từ không nên đường cũ quay về đi đâu, như thế nào? Trùy hệ nờ na y la tờ hờ ợt tờ Huyết Ma Đao Tông có chút ý động, vô địch phong hào, muốn nói hắn không động tâm là không thể nào. Hắn tuy đoán chừng chính mình không phải là đối thủ của Lăng Trần, thế nhưng một chiêu, hắn còn là có thể ngăn cản. Tốt xấu hắn cũng là cùng Đế Kiếm Tông nổi danh đao đạo đại tông sư. Chắc chắn 100%. Lăng Trần khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, rồi sau đó thủ trưởng đống nhiên khẽ động, xích thiên kiếm thoát vỏ kiếm, đao, rồi đột nhiên hóa thành một đạo hỏa diễm lưu tinh, mãnh liệt bắn ra ngoài. Trong chớp mắt, hỏa diễm lưu tinh đã đến trước mặt Huyết Ma Đao Tông, làm cho Huyết Ma Đao Tông vội vàng cử đào phong ngăn cản. Nhưng mà một loan sau, kia một đạo hỏa diễm lưu tinh lại phảng phất dài quá con mắt đồng dạng, đúng là rồi đột nhiên chết đi quy tích, chém trúng ngực của Huyết Ma Đao Tông. Phốc một ngụm máu tươi phun ra, Huyết Ma Đao Tông thân thể kích xạ ra ngoài, đâm vào trên một tảng đá lớn, đem cự thạch bị đâm cho tan cảnh. Không có khả năng ta cư nhiên một chiêu đều tiếp không được, Huyết Ma Đao Tông trong mắt đều muốn trừng xuất ra, quả thật gặp quỷ rồi đồng dạng, chợt trong nội tâm hiện cũng là nổi lên một vòng nồng đậm cảm giác bị thất bại. Còn phải lại thử sao? Lăng Trần thúc dục chân khí, thản nhiên nói. Không cần, sau sẽ có kỳ huyết ma đao tông đã không có dũng khí tái chiến, chợt thân hình hắn một lướt, phảng phất một đầu đại điểu đồng dạng, thân hình mở ra, nhảy lên kia một đầu huyết vũ ưng trên lưng, lấy gần đây thì tốc độ nhanh hơn thiểm lược phi độn rời đi, chật vật không chịu nổi. Một kiếm đánh bại huyết ma đao tông, là chuyến đi, e rằng cực kỳ khủng khiếp. Một người thanh y thì hội trưởng lao chấn kinh rồi hồi lâu, rồi mới mở miệng nói. Thật sự là khủng bố, hắn bản thân tu vi, mới đại tông sư lục trọng cảnh A. Một người khác thanh y thì hội trưởng lao cũng là nuốt nuốt nước bọt, không thể tin được trên đời này cư nhiên tồn tại loại người này. Ôi ôi, thiên tài là đánh vỡ thông thường tồn tại, nếu như lấy thông thường ánh mắt đi đối đãi, đương nhiên sẽ khiếp sợ. Chấp pháp trưởng lão một bộ cao thâm mạc chắc bộ dáng, huống chi là hội chủ tự mình chỉ định người thừa kế, hẳn là phải có hắn vài phần phong phạm mới phải. Chấp pháp trưởng lão đối với thanh y di khách có một loại sùng bái mù quáng, đương nhiên, trong mắt hắn, thanh y di khách là võ lâm đệ nhất cao thủ, Lăng Trần thân là thanh y di khách người thừa kế, tự nhiên muốn có đủ kia đợi tiềm chất mới được. Lăng Trần liên tiếp đánh bại Đế Kiếm Tông cùng chuyện huyết ma đào tông, thông qua truyền miệng, truyền bá tốc độ mỗi ngày đều tại bạo tăng, cái gọi là 1 truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền ngàn, không ra nửa tháng, toàn bộ võ lâm cũng biết chuyện này. Tất cả chờ nhìn Lăng Trần chê cười người trợn mắt há hốc mồm, gần như không thể tin được lỗ tai của mình, thành danh 20-30 năm Đế Kiếm Tông cùng huyết ma đào tông, cư nhiên thua ở một cái sau bối vô trần trên tay, không công mà về, thật sự quá kinh người. Trong thiên hạ, còn có cái nào đại tông sư có thể chiến thắng Diệp Trần? Những cái kia nguyên bản dục dịch, cùng với Lăng Trần một tranh giành cao thấp thế hệ trước tông sư, tại đạt được tin tức này sau khi, cũng là nhao nhao kiềm chế ở tâm tư của mình, đồng thời trong nội tâm âm thầm vui mừng, khá tốt bọn họ không có chạy tới Thanh Vân Sơn khiêu chiến Lăng Trần, bằng không, tất nhiên chạy không thoát ngược đãi kết cục. Vô địch phong hào, chỉ sợ đã thành định số, không thể sửa đổi. Tại trước kia trong lịch sử, chỉ có một người dám xưng vô địch, đó chính là Thánh Vu giáo đời thứ nhất giáo chủ vô địch Ma Tôn, thực lực của hắn lúc ấy không người có thể địch, đạt đến thiên cực cảnh tầng thứ vô địch thủ tình trạng, mà Thánh Vu giáo lúc ấy cũng thiếu chút nữa nhất thống toàn bộ võ lâm, vô địch Ma Tôn, là ma đạo thần thoại, mà bây giờ vô địch trên vị trí lại thêm một người, đó chính là Lăng Trần. Lăng Trần thực lực mặc dù so ra kém vô địch Ma Tôn, thế nhưng hắn vô địch phong hào, lại không có bất kỳ hơi nước, đủ để cho đạt được người trong thiên hạ khen ngợi cùng tôn kính. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.